Phúc Đức Thiên Quan, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-01-10 tác giả, Lắc Lư A. Chương 199. Thiên Ma Công Chúa cầu nguyệt phiếu, lại không ném, quá hạn. Lục Nhãn Tà Quân thái độ, gọi Ngũ Âm Mỗ Mỗ trong lòng buông xuống không ít. Hòa Sơn bên trên càng là một trận chướng khí mù mịt. Vô số ma đầu riêng phần mình luận đảo, quản ngươi là yêu ma, vẫn là nhân ma, lại hoặc là vu tu, nói về ma pháp đến, là song không ngăn cản, là cái gọi là không che đạo tràng. Như thế liền có ma ý, phiêu đãng đến Hỏa Sơn trên không, đưa tới lục dục thiên ma hút. Này lục dục thiên ma thậm chí dục giới thiên ma vương nữ nhi, là vì thiên ma công chúa. Trước đó Hồ Tâm chính nói lục dục kim linh múa, chính là này ma khai sáng ma đạo vũ đạo. Này thiên ma công chúa, ma pháp tinh thâm, tự nhiên là trương mắt những này Hòa Sơn đạo tà ma, ngược lại là mấy nữ nhân ma đầu, rất được hắn tâm. Đặc biệt là trong đó Ngũ Âm Mỗ Mỗ, bây giờ khai phát đi ra, chính là thiên tính tùy ý thời điểm, tăng thêm một lòng muốn truyền bá Hoàng Khôi sáng tạo thánh giáo, liền ẩn ẩn có chỗ kính dâng nhục thân Bồ Tát tinh thần. Cỗ này hy sinh tự ta cao thượng tinh thần, đem lục dục thiên ma công chúa thật sâu hấp dẫn, nói thầm. Ta chi lục muốn pháp, chính là người hai mặt, một là Bồ Tát tâm địa, nhục thân bố thí, khiến cho chúng sinh thoát ly bể dục, tu được cực lạc, nhưng chúng sinh, chỉ mê ly muốn trong nước, không phải thật đế, khó được hành quyết. Cái này Ngũ Âm Mỗ Mỗ, không hề trầm luân bể dục, ngược lại có thể nhờ vào đó tu luyện, bản tâm không dao động, không phải là vì dù. Xê vọng mà ham em mờ, uốn nhìn, mười phần không tệ. Bây giờ trầm xuống thân thể, hóa thành một cỗ lục dục mê ly hơi khói, chui vào Ngũ Âm Mỗ Mỗ trong óc, muốn chuyển sáu muốn Bồ Tát đạo thống. Nhưng mà vào Ngũ Âm Mỗ Mỗ trong óc, thiên ma công chúa liền gặp được một đóa huyền hắc liên hoa. Liên hoa bên trong, có một huyền đen đồng tử, trên thân ẩn ẩn có ma thần khí tức, đánh dấu lấy Ngũ Âm Mỗ Mỗ chính là vị này ma thần đồng tử quyến thuộc. Thiên ma công chúa giật mình, loại này thượng thừa ma ý. Chính là trời sinh ma thần mới có, chẳng lẽ là ma giới bên trong, có cái gì ma chủ, ma vương, mới ra đời một dòng dõi. Mà Hoàng Khôi vậy ngay lập tức cảm ứng được Ngũ Âm Mỗ Mỗ đã bị thiên ma mê tâm, có chút nhất niệm. Ta mặc dù tu vi thấp, nhưng là cấp độ cao, thuộc về trời sinh ma thần chi lưu, tu luyện lại là đại địa hủy diệt ma đạo, bình thường thiên ma thấy ta, không cần ta chủ động xuất thủ, liền thần phục đi lên, đưa trước tên thật. Để cho ta thúc đẩy. Bây giờ thần thức giáng lâm Ngũ Âm Mỗ Mỗ thể nội hắc liên. Chỉ thấy hắc liên bên trong đồng tử lập tức có ngũ quan. Chỉ thấy hắn toàn thân từ hắc liên chú lực tạo thành, vô cùng chú văn bộ hiển thành dây xích, quấn quanh, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy chú âm gia trì. Thiên ma công chúa tỉ mỉ lắng nghe, liền nghe được không Phật không ngờ không ma một đoạn chú ngôn báo cáo. Phúc sinh đại huyền hắc liên tử tại thiên tôn. Quỳ lại hắn hóa tử tại vô thượng huyền diệu chân thánh thượng pháp. Thiên ma công chúa thấy đồng tử có ngũ quan, lập tức nói. Vị này thánh thái tử, bản thánh công chúa vì sao không có ở dục giới nghe qua danh hào của ngươi. Hoàng Khôi thấy thiên ma công chúa, một thân hắc sa, tự nhiên như thiên phi, trên người có mấy cái kim linh, mi tâm càng có một điểm chu sa nốt ruồi, trên cổ treo chính là chuỗi ngọc, trên cánh tay bộ chính là cánh tay xuyến. Chân trần không được vớ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cong yêu mỹ, dáng người cao gầy, như ẩn như hiện, có một loại câu đốt dục hỏa, trầm mê muốn nước thiên nhiên tình thú. Cũng may Hoàng Khôi là trời sinh ma thần, đối hậu thiên mê ly thất tình lục dục cũng không trầm luân. Bản tỏa không phải là cái gì thiên ma thánh thái tử, chính là man hoang châu bên trong phía dưới mặt đất sinh ra trời sinh ma thần. Hoàng Khôi hiển lộ ra bản thân thần đạo ấn ký, người này là bản tọa tín đồ, không biết các hạ vì sao nhập ta tín đồ trong đầu đến. Thiên ma công chúa cười cười, liền có vô tận mị hoặc sinh ra, chỉ nói. Bản thánh công chúa chính là dục giới lục dục thiên ma vương chi nữ, ngươi có thể gọi ta, xạ nguyệt công chúa hoặc là xạ nguyệt thiên nữ. Hoàng Khôi nghe nói, bây giờ mười phần cảnh giác, người cái này dạng tôn quý thiên ma công chúa. Cũng sẽ tự mình hạ phàm sao? Vậy ngươi cho là ta như thế nào trở thành thiên ma công chúa? Tự nhiên là ma nhuộm thành tích xuất sắc, một đường không ngừng thôn phệ người khác công quả, có vô số ma tử ma tôn. Chúng ta có thể hợp tác. Xả Nguyệt công chúa nhìn thấu Hoàng Khôi bản chất tuy cao, nhưng khí tức không phải rất rõ ràng, chỉ là nàng không thể thuận trước mắt cái này chú lực hóa thân, thôi diễn ra Hoàng Khôi vị trí cụ thể. Hợp tác thế nào? Hoàng Khôi hỏi, ngươi dự định ma nhuộm ta đây tên tín đồ sao? Không, không, không, bản công chúa chỉ là dự định truyền hắn thiên ma đạo thống, ngoài ý muốn gặp được ngươi cái này còn nhỏ ma thần, chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, bản công chúa tin tưởng ngươi ngày sau, tất nhiên sẽ dương danh ma đạo, bởi vậy dự định giúp đỡ ngươi một chút. Hoàng Khôi cũng không muốn tiếp nhận loại này cao vị thiên ma giúp đỡ, bởi vì ma đạo quy củ, không có miễn phí đồ vật, hết thảy đều là chờ. N trụi lợi ích mưu đồ, nhưng mà Xả Nguyệt công chúa lại trực tiếp tướng loại thiên ma truyền thừa ném ra ngoài. Thiên ma đoạt xá đại pháp, thiên ma siêu hồn đại pháp, thiên ma vạn huyễn đại pháp, các loại thiên ma truyền thừa, từng cái ma ý giạt rào, đều là một chút thiên ma đặc hữu công pháp. Dạy người như thế nào đoạt xá, như thế nào ngăn đường, như thế nào biến thành tâm ma chướng ngại, các loại đều là mưu đồ người công quả, lừa gạt, cưỡng ép cướp đoạt, chính là thuần túy nhất ma đạo hành động. Hoàng Khôi tiếp xúc ma đạo truyền thừa, còn không có những thứ này. Một chút cao cấp chư thiên bí ma hạc cấm, thiên ma lớn độn, tâm ma bảo giám, ngươi muốn học tập lời nói, liền phải xuất ra thành ý đến rồi. Những phép thuật này đều là bản công chúa miễn phí giúp đỡ ngươi, cũng chỉ là một chút trụ cột thiên ma thần thông pháp thuật. Hoàng Khôi mở miệng nói, cái gì là thành ý? Tự nhiên là giao lưu ngươi hủy diệt ma đạo. Xả Nguyệt công chúa cười cười, hoặc là như ngươi loại này hắc liên ma pháp. Hoàng Khôi trực tiếp cảnh giác, ngươi nghĩ xâm chiếm ta công quả, đem mô thay vào đó. Không nên đem tỷ tỷ nghĩ đến xấu như vậy, ngươi có muốn hay không tỷ tỷ dẫn ngươi đi thế giới khác xâm chiếm sơ lược thế giới. Gần đây thế nhưng là có phát hiện mới đại thiên thế giới, chính là thích hợp ngươi tu hành hủy diệt ma đạo nơi tốt. Hoàng Khôi nói thầm, người muốn đi thế giới, hẳn là chính là Linh Vương phát hiện thế giới. Mà đảo cái mũi quả nhiên hãy cùng con ruồi một dạng, cái gì đều muốn kiếm một chén canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nhà mình bản thể tham gia vực ngoại chiến trường lời nói, ở bên kia neo định đại địa, luyện hóa thổ nhưỡng, không biết có thể hay không thành lập truyền tống, đem chính mình truyền tống đi qua. Nếu như không được, lại theo cái này thiên ma công chúa hợp tác cũng không muộn. Hắc liên pháp môn, là ta dự định thành lập đạo thống căn bản pháp môn, hủy diệt ma đạo càng là của ta trời sinh truyền thừa, không thể truyền thụ cho ngươi. Bất quá ta vừa mới nghiên cứu trùng ma đạo, huyết nhục ma đạo, ngược lại là đến một loại dị trùng tạo hóa ma hóa nương điểm hóa biện pháp, có thể cùng ngươi trao đổi một hai, không biết công chúa có bằng lòng hay không trao đổi. Ma hóa nương, Xả Nguyệt công chúa nghe nói, tự thân lục dục ma đạo liền có chút xúc tu động. Đối nhà mình con đường có một bộ phận tăng lên tác dụng. Chỉ thấy Hoàng Khôi có chút một điểm, vừa vặn ngũ âm mỗ mỗ tiếp nhận mưa móc, có một cỗ thai nghén sinh linh tạo hóa hạt giống. Chỉ thấy ngũ âm mỗ mỗ phần bụng một viên huyết nhục âm đan bị trở ra tới, sau đó một chút, cổ trùng ào ào tự bạo, bắt đầu cùng này mai âm đan kết hợp, một cỗ ma thần hương hỏa, bắt đầu thiêu đốt, đem cải tạo. Rất nhanh cỗ này huyết nhục, hóa thành một viên to lớn trùng kén. Sau một lát, trùng kén bên trong, leo ra một cái toàn thân tràn ngập dị, si ết nhờn ma hóa trùng nương, sau lưng coi như là hồ điệp bình thường cánh, trên thân các loại ma văn. Chỉ là nhục thân yếu đuối, khí tức cũng không cao. Chủ nhân, ma nương trên thân mang theo một chút côn trùng đặc thù, tỉ như mắt kép, tỉ như bốn cái cánh tay. Xả Nguyệt công chúa kinh ngạc, đây không phải hư không trùng mẫu huyết nhục cải tạo bi pháp sao? Hoàng Khôi nhíu mày. Đã có tương tự sao? Hư không trùng mẫu là hư không trùng tộc, bọn hắn toàn tộc đều là giống cái, chỉ có thể chư thiên thế giới mượn giống, những này hạt giống, hình thành hạt giống kho, ghi chép chư thiên giống loài đặc thù, trùng mẫu liền nhờ vào đó cải tạo ra trùng ma đến, những cái kia đều là hư không xâm lược chiến sĩ, cùng ngươi loại này cũng không cùng. Vậy được rồi, chỉ là tương tự, Hoàng Khôi cười nói, loại ma pháp này. Ta cũng là vừa mới nghiên cứu ra được một chút thành quả, cũng không tính thành thục. Thiên ma công chúa gật gật đầu, bản công chúa đồng ý đem một môn thiên ma bí thuật, cùng ngươi loại này huyết nhục ma đạo nghiên cứu tin tức. Hoàng Khôi nói thẳng, chính là muốn ngươi lục dục thiên ma tinh huyết, những này mà hóa nương chỉ có biến thành dục ma, mới có thể có hắn giá trị. Bản công chúa ma thể tinh huyết, ngươi là không cần nghĩ. Cách chương.